Chuyện đôi ta, chương 3, kiếp trước đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Y Y cũng không dám nói mình hiểu Tô Thanh Giật nhiều đến mức nào. Cho dù hai người đã dây dưa mấy trăm kiếp, chuyện này kể ra thì cũng khá phức tạp. Mỗi lần nhớ lại, ngực cô đều âm ỉ đau. Tô Thanh Giật là đối tượng mà cô phải tấn công và giải quyết trong nhiệm vụ. Đương nhiên, trong thế giới nhiệm vụ, anh tên là Cố Thanh Giật. Còn cô là Bạch Y Y, nói một cách đơn giản. Cố Thanh Giật là loại nam chính cặn bã. Lúc thu nhận hậu cung đã gây ra mối căm hận ngút trời của rất nhiều cô gái. Nhất là khi người nhà của rất nhiều cô gái đều bị Cố Thanh Giật giết hại. Cho dù vậy, những cô gái đó vẫn nằm dưới thân y mà làm y vui vẻ. Những nhân vật nữ trong sách nhận đãi ngộ như thế. Đương nhiên cũng sẽ khiến nhiều độc giả có thế giới quan bình thường phẫn nộ. Ở bên nam chính đã giết cả nhà mình. Chẳng lẽ chỉ vì y có diện mạo điển trai thì chẳng cần phải so đo gì nữa. Những nhân vật nữ trong sách nhiều như thế. Đương nhiên những tình tiết và nội dung khiến độc giả bất mãn lại càng nhiều. Bởi vậy, cuốn sách đó đã mang đến rất nhiều cảm xúc tiêu cực cho mọi người trong cuộc sống thực. Chuyện Mạnh Y Y phải làm chính là khiến những cảm xúc tiêu cực đó biến mất. Khiến thế gian này duy trì được tình trạng cân bằng. Nói một cách đơn giản, chuyện này giống như việc một độc giả đọc xong một bộ tiểu thuyết rồi tức đến mức không ngủ được. Thậm chí vì thế mà thay đổi thái độ sống vốn có. Như vậy sẽ dễ dàng mang đến nguy hiểm. Lúc này phải có sự hướng dẫn riêng. Nhiệm vụ tấn công này lấy độc giả làm ý chí. Loại bỏ sự không cam tâm, dập tắt sự bất bình. Người làm nhiệm vụ như bọn cô đương nhiên không thể tùy tiện làm nhiệm vụ mà cũng phải tham gia huấn luyện. Kết thúc thời gian huấn luyện, trước khi làm nhiệm vụ thì còn có một khâu lắng nghe tiếng lòng của người bị hại. Suốt cả một tháng Bạch Y Y đều phải nghe tiếng lòng của những người bị hại. Cha mẹ hoặc người yêu họ bị hại. Họ không chỉ không thể trả thù mà còn phải ân ái mặn nồng tương thân tương ái với y. Còn phải trơ mắt nhìn y thu nhận hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Cuối cùng có cả Giang Sơn và Mỹ Nhân. Hưởng trọn lạc thú nhân gian. Advertisement. Họ oán hận như thế. Đau khổ như thế. Có trải nghiệm như thế. Đối với họ đó là cảm giác thật sự sống không bằng chết. Chỉ tiếc không thể hóa làm ma quỷ uống máu ăn thịt y, sau khi nghe tiếng lòng của những người bị hại. Nỗi căm phẫn của Bạch Y Y với Cố Thanh Giật lên tới đỉnh điểm. Bởi vì nỗi căm thù và uất hận của người bị hại đều truyền sang cô. Thế rồi trong quá trình làm nhiệm vụ, cô dần dần loại bỏ nỗi căm hận đó để giữ gìn được tình trạng cân bằng. Ngoại trừ nỗi căm ghét và thù hận khiến cô kiên định ngược Cố Thanh Giật. Còn có một nguyên nhân khác khiến cô tuyệt đối không muốn hạ thủ lưu tình với Cố Thanh Giật. Những người làm nhiệm vụ như bọn cô kỵ nhất là yêu nam chính trong nhiệm vụ. Hình phạt họ phải chịu chắc chắn khiến người ta không muốn gánh lấy. Cô đã từng tận mắt chứng kiến kết cục của người chót đem lòng yêu nam chính trong nhiệm vụ. Người trong tổ nhiệm vụ sẽ căn cứ theo tính cách của bạn để quyết định hình phạt. Giả dụ là kiểu bạn yêu anh ta và mong được ở bên anh ta thì họ sẽ ném bạn đến thế giới khác. Cả đời cả kiếp đều phải nhìn anh ta ở bên cô gái khác. Hơn nữa còn khiến anh ta cực kỳ căm ghét bạn. Giả sử bạn có tính cách kiểu có thể nhẫn nhịn nhìn anh ta ở bên người khác và chỉ mong anh ta hạnh phúc. Vậy thì họ sẽ bắt bạn trơ mắt nhìn anh ta lang bạt đầu đường xó chợ. Thậm chí làm cho nguyên nhân khiến anh ta sống thất bại như thế là do bạn. Để anh ta ghét bạn đến tận xương tủy. Nói tóm lại, những người không tuân thủ nguyên tắc sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Cho nên trong quá trình làm nhiệm vụ, thực ra Bạch Y Y từng nhận thấy điều bất thường. Rằng Cố Thanh Giật không phải loại đàn ông cặn bã đó. Nhưng khi cô thấy mình mềm lòng thì sẽ nhớ lại nỗi đau mà những người bị hại từng phải chịu. Cộng thêm việc nghĩ đến kết cục của những người phá bỏ quy tắc. Cô tự nói với mình. Đó đều là mưu kế của tên đàn ông cặn bã kia. Y mà không như thế thì sao có thể khiến nhiều cô gái cam tâm tình nguyện yêu y. Tuy có rất nhiều người bị hại hận nam chính cặn bã thấu xương. Nhưng cũng có một vài cô gái dù bị nam chính cặn bã hại tan cửa nát nhà thì vẫn lựa chọn yêu y. còn tìm lý do cho y rằng y bất đắc dĩ mới phải giết hại người nhà mình. Y có nỗi khổ tâm, cho nên Bạch Y Y mới có thể kiên quyết ngược Cố Thanh Giật đến cùng như thế. Nhưng ai mà ngờ được, sau khi cô đã ngược Cố Thanh Giật mấy trăm kiếp, cảm thấy mình hoàn thành nhiệm vụ rồi thoải mái quay lại bàn giao nhiệm vụ thì lại được báo cho biết là cô đã ngược nhầm người. Cố Thanh Giật đó vốn không phải nam chính cặn bã mà là nam chính trong tiểu thuyết tình cảm lãng mạn. Khoảnh khắc ấy, cô thật sự nghĩ cứ để mình chết quách đi còn hơn. Bây giờ cô vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trong thế giới cuối cùng. Cố Thanh Giật là con nhà võ trung nghĩa. Tính cách nội tâm, phong thái tao nhã, hành sự thưởng phạt phân minh. Được mọi người hết mực yêu mến. Không làm hao tổn một chút xíu danh tiếng nào của nhà họ Cố. Trong võ lâm cũng nổi danh là có phẩm chất cao quý. Dưới thao tác của Bạch Y Y, Cố Thanh Giật trở thành kẻ lòng người dạ thú. Ăn trộm quốc bảo, cưỡng bức cô gái yếu ớt, sát hại trung thần, lén lút cấu kết với tham quan ô lại, hại vô số bách tính trôi giạt khắp nơi. Không một ai tin y, cho dù là cha mẹ hay anh em của y, cuối cùng y chết trong tay Bạch Y Y. Còn cô trở thành nữ trung hào kiệt vì nghĩa diệt thân. Chẳng hề mặt cưa mướp đắng như chồng mình. Khi trông thấy ánh mắt khó lòng tin nổi xong lại không thể không chấp nhận hiện thực của Cố Thanh Giật. Bạch Y Y không thể không nói rằng lòng cô rất sảng khoái. Đương nhiên, cô sảng khoái không phải vì Cố Thanh Giật chết như thế. Bởi dẫu sao y cũng đã chết trước mặt cô vô số lần. Cụ thể là bao nhiêu lần cô đích thân ra tay cô đã không đếm rõ được nữa nên đã tê dại từ lâu. Cô vui là bởi cuối cùng đã kết thúc nhiệm vụ lần này. Cuối cùng đã không còn phải chán trường nghĩ xem nên dùng cách gì để ngược tên đàn ông cặn bã này nữa. Kết quả thì sao? Cô ngược nhầm người. Người chưa hoàn thành nhiệm vụ thì phải chịu hình phạt. Vì thế Bạch Y Y bị đưa đến thế giới này. Trở thành Mạnh Y Y. Biến thành con gái trưởng thôn cô gái đã nghĩ cách bày mưu tính kế bức ép Tô Thanh Giật cưới mình. Đây là thế giới mà Mạnh Y Y ghét nhất. Thời bao cấp. Không có được phương tiện giao thông và vật dụng hiện đại hóa như thời sau đó. Cũng không lên trời xuống đất giống như trong thế giới tu chân hay tiên hiệp. Càng không nhắc tới thế giới hậu cung có vô số cung nữ thái giám hầu hạ. Một nghèo nàn hai lạc hậu. Muốn gì cũng chẳng có. Vậy thì cũng thôi đi. Cô đến thế giới này. Chủ yếu là để lấy lòng Tô Thanh Giật. Đã ngược người ta nhiều thế giới như thế. Dù sao cũng phải bù đắp cho người ta để có được thiện cảm của anh. Nếu không anh chẳng may bị ngược bao nhiêu thế giới như thế. Nỗi căm hận ngút trời ấy sẽ gây ra đại loạn. Nhưng lúc này, lại đúng là lúc cô bày mưu tính kế gài Tô Thanh Giật. Là người vợ, tương thân tương ái, với anh nhiều thế giới như thế. Cô cảm thấy lúc này mình có lẽ là cô gái Tô Thanh Giật ghét nhất. Ham ăn lười làm, tự tư tự lợi. Độc địa xấu xa, cho nên để thay đổi hình tượng của mình trong lòng Tô Thanh Giật. Cô có cần cầu xin bố cô đừng bức ép Tô Thanh Giật nữa. Nói đó chỉ là hiểu lầm. Cô tự sơ sẩy ngã sông hay không? Như vậy thì liệu Tô Thanh Giật có nhớ đến lòng tốt của mình không? Cách chương.